Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 162. Như vậy bổn, ngươi là heo a, đi ngươi Hùng Gia Gia, một ngày nào đó tiểu gia muốn truy ngươi Mãn Sơn chạy, chạy đoạn ngươi tay gấu. Khúc Béo một bên mắng, một bên từ nhận không gian lấy ra một đôi giày thay. Bởi vì vừa mới bị truy chính là đại gia cùng ngẫu nhiên viết hoảng không chọn lộ, hiện tại đã lệch khỏi quỹ đạo dự định phương hướng. Âu Dương Phi lấy ra một cái cùng loại la bàn đồ vật, nhìn nhìn mặt trên kim đồng hồ, chỉ vào phía đông nam hướng, nói: bên này. Đại tiếp tục dọc theo Âu Dương Phi nói phương hướng đi. Bọn họ ra lưu đày nơi đã một tháng, chính là vẫn như cũ còn ở trong núi đảo quanh. Bất quá dựa theo Âu Dương Phi cách nói, nơi này ly bên ngoài đã không xa, có lẽ quá không lâu liền sẽ gặp được tiến đến nơi này rèn luyện tấm bảo người. Qua hai ngày, các nàng gặp người đầu tiên loại. Lúc trước ở Tác Phỉ À núi non, vì không cho linh thú phát hiện chính mình, Tư Mã U Nguyệt dạy bọn họ như thế nào che giấu chính mình hơi thở. Này từng là nàng kiếp trước mỗi lần ra nhiệm vụ tất yếu tiền đề. Đại gia thiên phú đều không tồi, hiện tại trên cơ bản đều đã vận dụng lô hỏa thuần thanh. Có động tĩnh, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên dừng lại, đối đại gia làm cái thủ thế nói. Ngụy Tử Kỳ nhìn nhìn bọn họ nơi hoàn cảnh, chỉ bên người đại thụ, những người khác lập tức hiểu ý, chân nhẹ nhàng một lót liền bay đến rậm rạp cành cây, xuyên thấu qua khe hở quan sát phía dưới tình huống. Chỉ chốc lát sau, một cái nhẹ nam nam tử mang theo chính mình lên sùng chạy tới, tựa hồ mệt đến không được, đỡ một viên đại thụ thân cây thở giúp. Chủ nhân, đã không có tím hồ hơi thở. Nam tử linh thú khắp nơi ngửi ngửi nói. Nam tử vừa nghe lập tức tạc mau, một cái tát chụp đến chính mình linh thú trên đầu. Này đều cùng ném, như vậy bổn, ngươi là heo a. Linh thú lập tức ủy khuất nhìn chính mình chủ nhân. Chủ nhân, ta vốn dĩ chính là heo a. Liền tính ngươi là heo, ngươi cũng không nên như vậy bổn a. Nam tử đỡ chán, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Phúc, Khúc Béo nghe thế một người một thú đối thoại, nhịn không được bật cười. Ai? Nam tử ngẩng đầu nhìn đi, nhìn đến trên cây cư nhiên đứng vài cá nhân. Này, vài người là khi nào đi lên? Vì cái gì hắn phía trước một chút cũng chưa cảm giác được? Nếu không phải chính mình vừa lúc ở này cây hạ ngẩng đầu vọng, còn không nhất định có thể phát hiện bọn họ. Nhìn đến bị phát hiện, Tư Mã U Nguyệt bọn họ toàn bộ nhảy xuống, đánh giá này một người một thú. Nam tử khuôn mặt thanh tú, ánh mắt thanh triệt, thoạt nhìn cũng không giống người xấu. Từ vừa mới hắn cùng chính mình linh thú đối thoại tới xem, người này càng như là thiếu căn gân cái loại này. Nam tử cũng ở đánh giá Tư Mã U Nguyệt bọn họ, trên mặt không có nhìn thấy người xa lạ khẩn trương cảm ơn. Y, các ngươi là ai? Vì sao phải ở trên cây nghe lén chúng ta nói? Nam tử mở miệng hỏi. Chúng ta bất quá là đi ngang qua, nghe được có động tĩnh, vì tránh cho phiền toái liền lên cây lên rồi. Khúc Béo nói. Huynh đệ, người này linh thú là cái gì chủng loại a? Nam tử tựa hồ đối người không có gì phòng bị chi tâm, nghe được Khúc Béo nói, đắc ý nói, ta đây chính là hy hữu tam nhãn hồng chư, phi thường lợi hại, chính là ngươi thường xuyên đem ta đương cẩu sử. Tam nhãn hồng chư ở một bên nói thầm, bị nam tử nghe được, lại cho nó một cái tát. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới như vậy không chớp mắt một đầu heo cư nhiên là thế gian hy hữu tam nhãn hồng chư. Nàng nhìn kỹ, mới nhìn đến nó trên trán có một cái tế phùng, hẳn là đóng cửa lên để tam con mắt. Tại hạ Ngụy Tử Kỳ, không biết vị này huynh đệ như thế nào xưng hô. Ngụy Tử Kỳ chiều nam tử chắp tay hỏi, ai nha, tên của chúng ta đều có một cái kỳ tự. Nam tử nói, ta kêu Bạch Vân Kỳ, là Xa Âu Dòng Binh Đoàn người, Xa Âu Dòng Binh Đoàn. Ngụy Tử Kỳ cười cười, nói, nguyên lai là Dòng Binh Đoàn người. Vậy các ngươi nơi này là chấp hành nhiệm vụ? Đúng vậy, Bạch Vân Kỳ gật gật đầu. Gì, các ngươi không biết Xa Âu Dòng Binh Đoàn? Các ngươi không phải Tây Nguyệt Quốc người? Bọn họ biết nơi này đi ra ngoài là Tây Nguyệt Quốc địa giới. Bởi vì lúc trước Âu Dương Phi chính là từ Nam Việt Quốc tới rồi Tây Nguyệt Quốc. Sau đó mới quá tắc phỉ à núi non đi Đông Thần Quốc. Chúng ta xác thật không phải Tây Nguyệt Quốc người. Bất quá ngươi là như thế nào đoán được? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Chúng ta Xa Âu Dòng Binh Đoàn là Tây Nguyệt Quốc Tam Đại Dòng Binh Đoàn chi nhất. Chính là các ngươi nghe được một chút phản ứng đều không có. Khẳng định liền không phải Tây Nguyệt Quốc người. Bạch Vân Kỳ nói. Không phải Tây Nguyệt Quốc người. Các ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Các ngươi là nước nào người a? Chúng ta là Đông Thần Quốc tới. Ngụy Tử Kỳ trả lời nói. Nga, nguyên lai là Đông Thần Quốc. Mây Trắng Phi gật gật đầu. Sau đó mới phản ứng lại đây. Kinh ngạc nhìn bọn họ. Các ngươi là Đông Thần Quá người. Từ càng phía tây cái kia lưu đài nơi lại đây. Ngụy Tử Kỳ gật gật đầu. Không phải nói không đến Linh Hoàng gia không được sao? Chẳng lẽ các ngươi đều là Linh Hoàng? Mây Trắng Phi nhìn mấy người so với chính mình tựa hồ còn muốn tiểu nhân bộ dáng. Pha chịu đả kích. Không có không có. Chúng ta đều không phải Linh Hoàng. Ngụy Tử Kỳ nói. Chẳng qua vận khí tốt. Mới đi tới nơi này, Mây Trắng Phi lộ ra thì ra là thế biểu tình. Như chút được gánh nặng gật gật đầu. Ta liền nói sao, ta thiên phú đã xem như biến thái. Như thế nào sẽ có người so với ta càng biến thái? Tư Mã U Nguyệt mấy người vô ngữ, nhìn hắn. Gia hỏa này cái gì tính cách a? Có như vậy tự luyến người sao? Bạch Vân Kỳ tự hồ không có cảm nhận được bọn họ ý tưởng. Tiếp tục nói, bất quá các ngươi từ nơi đó có thể đi ra cũng không dễ dàng. Không có bị thần thú xé nát. Vận khí thật không sai, Bạch Huynh. Chúng ta muốn hỏi một chút, Tây Nguyệt Quốc có hay không một cái Tư Mã gia tộc? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, Tư Mã gia, có a? Liền ở chúng ta tổng bộ nơi Bình Khang Thành liền có một cái Tư Mã gia. Bạch Vân Kỳ nói. Như thế nào, các ngươi là tìm Tư Mã gia sao? Ân, có chút việc muốn đi tìm bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói. Kia Tư Mã gia người cũng không phải là cái gì thứ tốt. Ngươi đi tìm bọn họ làm cái gì? Bạch Vân Kỳ nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bọn họ bắt ta thân nhân. Ta muốn đi cứu bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói. Không nghĩ tới vừa ra tới liền nghe được Tư Mã gia rơi xuống. Cái này làm cho đại gia trong lòng cục đá đều rơi xuống một chút. Bắt người này xác thật như là Tư Mã gia có thể làm được sự tình. Bạch Vân Kỳ nói. Bất quá các ngươi mấy cái đi. Chỉ sợ cũng cứu không ra các ngươi người nhà. Kia Tư Mã gia tuy rằng đều là một đám cầm thú, nhưng là thực lực vẫn là không tồi. Có mấy cái linh hoàng, mà còn có một cái linh tôn. Bằng không bọn họ cũng không dám tại đây một mảnh như vậy kiêu ngạo. Này ta tự nhiên minh bạch. Bất quá kia cũng ngăn cản không được ta bước chân. Tư Mã U Nguyệt kiên định nói. Ai, một khi đã như vậy, nếu các ngươi thời gian không vội, Vậy chờ chúng ta chấp hành xong nhiệm vụ, sau đó ta mang các ngươi đi Bình Khang Thành đi. Bạch Vân Kỳ thực thưởng thức Tư Mã U Nguyệt vì người nhà không màng con đường phía trước nguy hiểm tính tình. Nói, không cần phiền toái ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết như thế nào đi Bình Khang Thành. Chính chúng ta thông qua truyền tống trận đi là được. Tư Mã U Nguyệt uyển cự. Bạch Vân Kỳ lắc đầu, nói, các ngươi chính mình đi nói không dùng được truyền tống trận. Hết chương.